Kiếm Vương Triều, quyển 5, góc truyện audio.com. Em, dịch, vì anh vô tình, biên, trong kiệm trờn, nội dung sẽ update sau, cách chương.